Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 58, người thì xem là cái gì? Nhị cữu mẹ chanh chua. Cho tới nay đều xem thường Trương Dịch bọn hắn một nhà. Cho nên hiện tại cho dù là đến vay tiền, nói chuyện vẫn như cũ là không chút khách khí. Trương Dịch cũng không khách khí với nàng. Trực tiếp thì dỗi trở về. Người thì tính là cái gì? Chạy đến nhà chúng ta đến dương oai. Thật đem mình làm người. Nhị cữu nhìn đến Trương Dịch một bộ bất cận nhân tình bộ dáng. Vội vàng giật giật y phục của lão bà mình. Nhị cữu cho nhị cữu mẹ một ánh mắt. Tiền còn không có đoạt tới tay đâu. Đừng đem hắn làm mất lòng. Nhị cữu mẹ lạnh hừ một tiếng. Quay đầu không nói thêm gì nữa. Trang cái gì trang? Kiếm hai tiền không biết mình là người nào. Tiền này tới tay về sau. Ngươi nhìn ta có trả hay không ngươi? Đến lúc đó ta để ngươi khóc đều không chỗ để khóc. Nhị cữu mẹ tức giận nghĩ đến. Nhị cữu ho khan hai tiếng. Lôi kéo cuống họng cố làm ra vẻ đối Trương Dịch nói ra. Tiểu Dịch a, ngươi cái này làm vãn bối sao có thể như thế cùng chúng ta nói chuyện. Chúng ta là trưởng bối. Ngươi cần hiểu lễ phép biết không? Lễ phép là lẫn nhau. Ta xem các ngươi đối với ta cùng nhà ta người cũng không thế nào khách khí a. Trương Dịch không có chút nào nuông chiều hắn. Ai, ngươi đứa nhỏ này, lớn như vậy vẫn là không hiểu sự tình. Bất quá được rồi, ta dù sao cũng là cữu cữu ngươi. Cũng không so đo với ngươi. Nhưng là ngươi phải biết tốt xấu. Ta có thể tới hại ngươi sao? Để ngươi qua đây đầu tư. Đó là cho ngươi chỉ rõ tài lộ. Thì biểu ca ngươi cái này nhà máy xi măng. Chỉ cần là làm. Về sau trên trấn lưu truyền võ cũng không tính là cái gì. Chỉ cần ngươi ra 30 vạn. Chuyện gì cũng không cần ngươi làm. Hàng năm chờ lấy phân hoa hồng là được rồi. Chuyện tốt như vậy ngươi đi đâu mà tìm đây? Nhị cữu một mảnh tận tình khuyên. Há, thật sao? Trương Dịch uể oải ứng phó. Cũng đã tự mình móc điện thoại di động đang chơi trò xếp hình Tetris. Lúc này thời điểm, cửa truyền đến xe gắn máy thanh âm. Đông đường phố thịt dê quán tiểu nhị mang theo Trương Dịch muốn canh dê cùng bánh bao hấp đến đây. Trương Dịch có ở đây không? Người muốn dê canh cùng bánh bao hấp. Tiểu nhị hỉ khí dương dương mang theo thực vật đi vào cửa đến. Nhìn đến Trương Dịch về sau nhịn không được nhiều đánh giá hai mắt. Hiện tại lão Trương gia nhi tử phát tài sự tình trên thị trấn truyền khắp. Người nào đều hiếu kỳ muốn xem hắn hai mắt. Trương Dịch trực tiếp từ trong túi móc ra 100 khối tiền đưa cho hắn. Vất vả ngươi chạy một chuyến a. Tiểu nhị xoa xoa đôi bàn tay. Vất vả cái gì nha. Khách khí. Hết thảy 16 khối tiền. Tìm ngươi. Chấm ngoặc kép. Nói hắn thì thân thủ hướng trong túi eo đi lật tiền lẻ. Buổi sáng còn tại bốc hơi bánh bao. Cho nên hắn một tay đều là mở dê. Trương Dịch chỉ nhìn thoáng qua. Thì nhàn nhạt nói câu. Không cần thối lại. Còn lại tính toán tiền bâu ơ. Hắn một bộ quần áo đều mấy trăm ngàn. Làm bẩn không đáng. Tiểu nhị người đều ngây dại. Hơn 80 đồng tiền tiền bâu ơ. Ta bán bao nhiêu bát dê canh mới có thể kiếm số tiền này a? Nhị cữu cùng nhị cữu mẹ càng là nhìn ánh mắt bốc lên lục quang. Hơn 80 khối tiền a. Nhà bọn hắn một tuần đồ ăn tiền. Cứ như vậy cho người ta rồi. Người cho chúng ta cũng tốt a. Chúng ta là người thân thích. Làm sao cho hắn một ngoại nhân a? Trang thứ gì? Hừ, thì ngươi có tiền. Nhị cữu mẹ ghen tị muốn chết. Nhưng là ngoài miệng lại tràn đầy khinh thường. Tiểu nhị sướng đến phát rồ rồi. Ca ngươi thật tốt. Lần sau muốn ăn cái gì nói với ta a? Ta chuyên môn làm cho ngươi. Hắn hỉ khí dương dương cưỡi xe gắn máy đi. Trương Dịch mở ra túi nhựa bắt đầu ăn cơm. Nhị cữu cùng nhị cữu mẹ cọ. Một chút thì vây quanh. Tiểu Dịch ngươi đây là làm gì? Tiền là như thế hoa sao? Không có chút nào biết tiết kiệm. Nhị cữu mẹ nhìn lấy Trương Dịch phong phú bữa sáng. Nâng lên giọng nói ra. Đúng đấy. Chúng ta bây giờ vì tiết kiệm một chút tiền. Điểm tâm cũng chưa ăn thì tới tìm ngươi. Ngươi quá lãng phí a. Hai người nhìn chằm chằm Trương Dịch điểm tâm. Quá có muốn ăn. Hai người bọn hắn bình thường keo kiệt đã quen. Chính mình ăn cơm thì bánh bao, bát cháo thì dưa muối. Nhìn đến Trương Dịch uống vào canh thịt dê. Trên bàn còn có hai lồng bánh bao hấp. Nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt. Hai người trong lòng tự nhủ. Ta đều tối như vậy bày ra ngươi. Ngươi cũng không mở miệng để cho chúng ta cũng theo ăn chút sao. Trương Dịch ngẩng đầu nhìn chằm chằm hai người. Hết sức chăm chú nhẹ gật đầu. Chuyện tốt a, nhị cữu, nhị cữu mẹ. Buổi sáng Thanh Đạm điểm đối dạ dày tốt. Nói, hắn cắn một cái phá bánh bao hấp ra. Xì xì ra bên ngoài bốc lên dầu. Nhị cữu cùng nhị cữu mẹ hận hận nhìn lấy hắn. Khí muốn chết, cũng thèm gần chết. Bọn họ thân là trưởng bối lại bị một tên tiểu bối khi dễ như vậy. Thật sự là thật mất thể diện. Đổi lại bình thường muốn mặt người lúc này thời điểm sớm đã đi. Thế nhưng là nhị cữu cùng nhị cữu mẹ nó ra mặt cũng là đủ dày. Tiểu Dịch, ta lời nói đều nói đến phân thượng này. Cái này đầu tư ngươi đến cùng nghĩ như thế nào? Cho chúng ta một thống khoái lời nói. Cữu cữu ngươi mặt mũi này ngươi còn có thể không cho sao? Nhị cữu mặt vốn là vừa gầy vừa dài. Cái này một giận tái mặt đến. Càng giống là một đầu con la. Trương Dịch trong lòng cười lạnh không ngừng. Trên mặt lại lộ ra khó xử biểu lộ. Lời nói này, nhị cữu ngươi đều tới. Ta có thể không nể mặt mũi. Nhị cữu cùng nhị cữu mẹ sắc mặt vui vẻ. Tính toán tiểu tử ngươi hiểu chuyện. Trương Dịch lời nói xoay chuyển. Nhưng mà, ta tại Thiên Hải cũng mở nhà công ty. Hiện tại lớn nhỏ là cái lão bản. Cho nên làm ăn ta không thích tại hạ nhân một bên. Như vậy đi, cái này 30 vạn ta rút. Nhưng ta muốn 51% cổ phần. Nhị cữu cùng nhị cữu mẹ vừa mới chuyển trời trong xanh sắc mặt lập tức lại âm chuyển nhiều mây. Nhị cữu mẹ khí trực tiếp chỉ Trương Dịch cái mũi trách móc lên. Người đứa nhỏ này làm sao như vậy lòng tham. Biểu ca ngươi nơi buôn bán đầu tư đến hơn 100 vạn. Ngươi chút tiền ấy còn muốn chiếm 51% cổ phần. Đúng sao? Nhị cữu thậm chí đập lên cái bàn. Tiểu Dịch, làm người muốn làm ra làm chơi ra chơi. Không muốn si tâm vọng tưởng. Có ngươi như thế chiếm tiện nghi sao? Trương Dịch nhíu mày, lôi kéo cuống họng nói ra. Ngươi xem các ngươi hai nói đây là lời gì? Là các ngươi tới tìm ta để cho ta đầu tư. Ta cũng xác thực muốn giúp đại biểu ca một thanh. Ta hảo ý, mới phải như vậy điểm cổ phần các ngươi cũng không cho. Hắn một mặt tức giận, bỗng nhiên vỗ bàn một cái hướng về phía nhị cữu reo lên. Nhị cữu, ta vẫn là ngươi thân ngoại sinh đâu. Mặt mũi này ngươi cũng không cho ta. Ngươi còn có làm hay không, ta là người trong nhà rồi. Bị Trương Dịch như thế một lần sặc, nhị cữu kém chút không có ngất đi. Hắn người này tuy nhiên vô sỉ nhưng lại thích sĩ diện. Hôm nay nghĩ không ra bị Trương Dịch cái này cháu ngoại cho dỗi. Cảm giác kia tựa như là bị đánh mặt đồng dạng. Ngươi, ngươi, chấm ngoặc kép. Hắn chỉ Trương Dịch, tức giận đến run rẩy nói không ra lời. Nhị cữu mẹ lúc này cũng là sắc mặt tái nhợt. Tức giận đến không nhẹ. Bình thường đều là nàng không thèm nói đạo lý. Hôm nay vậy mà gặp phải so với nàng còn không thèm nói đạo lý người. Tiền này xem như ta hướng ngươi mượn còn không được sao? Nhị cữu đã dùng hết khí lực toàn thân nói ra. Hắn vẫn không muốn từ bỏ theo Trương Dịch bên này kiếm tiền ý nghĩ. Dựa theo thói quen của hắn, liền xem như ngỗng trời theo nhà hắn nóc nhà bay qua còn muốn nắm chặt xuống ba cái lông tới. Nhị cữu tâm lý cho rằng, Trương Dịch là hắn cháu ngoại. Hiện tại phát tài, làm cữu cữu bắt hắn ít tiền là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Cho ngươi kiếm tiền cơ hội ngươi không trân quý. Vậy coi như ta mượn tốt. Về sau ta có tiền trả lại ngươi. Nhị cữu căm tức nhìn Trương Dịch. Tự hồ mình bị hắn tức giận không nhẹ. Lại hết sức tại nguyên lượng hắn mạo phạm. Trương Dịch bưng lên dê canh đến uống một ngụm. Trên mặt lộ ra nụ cười hiền hòa. Lời nói này, nhị cữu muốn mượn tiền ta khẳng định cho a. Ân. Đem các ngươi nhà chỗ ở khu vực chứng cùng bất động sản chứng lấy ra nhìn một chút đi. Mình làm thế chấp, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.